Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875 hứa hẹn, Thẩm Hy tay chân lạnh băng, sợ tới mức không dám hé răng, phục hồi tinh thần lại thời điểm nhi tử đã bị túm đi ra ngoài, lúc này mới lập tức lại vọt qua đi. Nguyên Trạch, ngươi không cần như vậy được không? Dục Nhi là ta duy nhất hài tử. Hắn nếu ra chuyện gì Nhi ta cũng không sống. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Ngươi nói muốn sẽ làm ta thủ Nhi tử cả đời hào hảo. Hiện tại ngươi làm Dục Nhi đi nguy hiểm như vậy địa phương chính là muốn ta mệnh. Thẩm Hy vội vàng khóc ròng nói. Thẩm Hy tuy rằng cũng thượng tuổi. Nhưng nàng bảo dưỡng cực hảo, nhìn qua gương mặt hiền từ đặc biệt hòa khí. Lúc này này vừa khóc, càng có vẻ Từ Nguyên Trạch hung thần ác sát. Từ Nguyên Trạch sắc mặt khó coi, năm đó xảy ra chuyện, hắn có hai con đường nhưng tuyển. Một là cưới Thẩm Hy, còn nữa đó là đưa cho Thẩm Hy một số tiền tính làm bồi thường. Từ đây xóa bỏ toàn bộ, nguyên bản hắn tuyển chính là đệ nhị điều. Khi đó hắn căn bản liền không có thành gia lập nghiệp ý tưởng. Hơn nữa liền tính muốn cưới cũng sẽ cưới chính mình thích. Xem thuận mắt, mà Thẩm Hy, nàng sắc lớn lên không tồi. Bất quá cũng không phải hắn vừa ý kia một loại. Bởi vậy hắn cho nàng một bút tư kim. Làm nàng đi làm muốn làm sự. Thẩm Hy cũng thực nghe lời, ngoan ngoãn rời đi không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng hai tháng lúc sau nàng lại lần nữa xuất hiện, hoài hài tử. Không có người bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Bởi vì năm đó nàng sau khi rời khỏi, hắn phái người lén giám thị, chủ yếu là sợ nàng cùng hắn đối thủ liên hợp. Bất quá hai tháng thời gian, nàng vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà, trừ bỏ ngày thường mua đồ ăn nấu cơm ở ngoài nơi nào cũng chưa đi qua. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân, Thẩm Hy liền hài tử đều hoài, hắn cũng chỉ có thể cưới nàng. Bất quá cũng hỏi nàng ý kiến, Thẩm Hy sốt ruột cũng tỏ vẻ quá chỉ cầu nuôi lớn hài tử. Không yêu cầu hắn làm cái gì, nói đến cùng chỉ là cái hình thức hôn nhân thôi, mà hắn cũng bảo đảm, nàng hưởng thụ hết thảy từ gia con dâu nên còn chờ ngộ, cũng sẽ không đem nàng vứt bỏ không thèm nhìn lại, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều như lúc trước nói như vậy. Thẩm Hy thế nàng thu xếp việc nhà, tham dự các loại trường hợp. Mà hắn cấp Thẩm Hy cũng đủ tiền tài cùng bề mặt. Nhưng duy độc hài tử phương diện này, làm hắn đau đầu. Từ Dục căn bản đi học không tốt. Hắn trên người thói hư tật xấu giống như là viên hạt giống. Theo niên đại tăng trưởng mà một chút mọc dễ nảy mầm càng thêm cành lá tốt tươi. Là một cái phụ thân, hắn cũng từng tận chức tận trách dạy dỗ quá. Nhưng vấn đề là Từ Dục dầu muối không ăn, càng giáo càng hư, chúng ta Từ gia không thể muốn như vậy một cái phế vật. Hắn là đại phòng trưởng tôn, vứt là Từ gia người, hắn làm chuyện sai lầm, đó chính là làm lão gia tử cùng ta không mặt mũi. Nếu như Từ gia là bình thường hào môn cũng liền thôi. Nhưng Từ gia thân kiêm ngàn năm chế dược chuyển thừa, hắn một không sẽ chế dược, nhị không có nhân phẩm, nếu lại như vậy gây chuyện, thực xin lỗi Từ gia tổ huấn. Từ Nguyên Trạch lạnh lùng một tiếng, xử cái ánh mắt, kia hai cái người vạm vỡ trực tiếp đem người mang đi. Cửa là chuẩn bị tốt xe, ngay cả tư nhân phi cơ đều chuẩn bị tốt. Một đường có người hộ giá hộ tống, Từ Dục liền tính là dài quá cánh cũng phi không được. Từ Nguyên Trạch nói không phải không có đạo lý, Từ gia cùng năm đó Cảnh gia cùng ra một mạch, lão tổ tông đều là một người. Cảnh giao học chính là y thuật, từ giao học chính là chế dược. Nhiều năm trước tới nay quan hệ vẫn luôn thân cận. Hơn nữa tổ huấn đều hoàn toàn tương đồng. Hai nhà tổ huấn nghiêm khắc. Nếu là con cháu phẩm hạnh bất chính dạy mãi không sửa, vậy cần thiết từ trong tộc loại bỏ. Từ Cảnh hai nhà đều là tộc lão ở. Ở các nơi cũng có từ đường. Bất quá chính mạch đều ở kinh thành. Chỉ là hiện giờ này niên đại, con cháu đối với loại bỏ gia phả sự tình cũng không như thời cổ như vậy chú trọng mà thôi. Từ Dục nếu chỉ là trung dung chi tài, Từ Nguyên Trạch cũng không đến mức khí. Nhưng vấn đề là hắn này nhân phẩm hành quá kém, monster. Hết chương.